Giang Diệp vừa mới tịch thu hết giấy của Lư Hiểu Uyển. Thật là người tính không bằng trời tính. Cách chương.